Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, các ngươi xe bị trưng dụng. Vượt qua 50 tấn nặng khổng lồ khoáng vật, xe vận tải tại trên mặt tuyết rầm rập địa đi tới. Tại thăng cấp điều khiển kỹ năng D, Kiều Luật rốt cục tới có thể tùy tâm sở dục địa điều khiển này chiếc kiệt ngạo khó thuần xe tải. Nặng, tải thuần thục vận dụng, sử dụng phát giác tạo hình kỳ lạ cầu hình tay lái kỳ thật vô cùng địa hảo dụng. Thông qua phương hướng cầu, thậm chí có thể mịn màng địa điều chỉnh thân xe góc trách độ cùng sàn xe trên dưới cao độ. Tại vượt qua càng phức tạp mặt đất hoàn cảnh thì vô cùng thực dụng. Đương nhiên cũng có nghĩa là Kiều Luật có càng nhiều thao tác có thể thực hiện. Tỉ như tới mấy cái quán tính trôi đi qua ngoặt A, bay vọt rộng vài chục thước băng khe hở nha. Những cái này đều không nói chơi. Điều khiển kỹ năng D đã có thể làm được loại trình độ này. Như vậy cao cấp hơn điều khiển kỹ năng chẳng phải là cao tới vương bài trình độ. Đến lúc đó Kiều Luật liền có thể mở ra Lưu Lãng địa cầu làm lật tất cả vũ trụ. Cơ giáp chiến hạm cái gì nào có địa cầu thú vị. Đang lúc Kiều Luật phán đoán lấy chính mình sau này phát triển phương hướng, một cỗ nhiều chức năng bộ binh chiến xa đột nhiên ngăn cản ở phía trước trên đường. Trên mui xe 3x2 missile launcher chuyển động liếc về phía bên này, đồng thời lợi dụng thông tin thiết bị đối với hắn phát ra cảnh cáo. Số 371 xe vận tải chiếc, nơi này là CN262 đến 3 đội cứu viện. Y theo Lưu Lãng địa cầu pháp thứ 23 con điều thứ tư khoản. Các ngươi xe bị trưng dụng, mời các ngươi lập tức giảm tốc độ đỗ xe. Không phải chứ, lúc này tới trưng dụng ta xe. Như vậy đột phát tình huống thật sự là để cho Kiều Luật bất ngờ. Tuy Lưu Lãng địa cầu thượng đúng là có xe vận tải cần bất cứ lúc nào cũng là hưởng ứng đội cứu viện chiêu mộ binh lính pháp luật, nhưng cũng không phải tại cái này tình trạng nguy cấp tới đây vừa ra nha. Kiều Luật xe cầu tạp là từ gặp nạn người điều khiển chỗ đó nhặt được. Từ điều khiển tư cách thượng bản thân liền không quy tắc. Thời điểm này nếu là hắn đỗ xe hưởng ứng chiêu mộ binh lính, đại khái tỷ lệ chính là xe bị trưng dụng, sau đó người còn bị đưa vào ngục giam. Nếu như bị quan vào ngục giam trong, hắn muốn cùng chính phủ liên hiệp gặp mặt sự tình liền khó có thể thực hiện. Cho nên này còn có thể làm sao? Chạy trước vì lên A. Nghĩ tới đây, Kiều Luật chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại mãnh liệt một nhấn ga, gia tốc hướng nhiều chức năng bộ binh chiến xa tiến lên. Trọng đại 50 tấn sắt thép cự thú trước mặt đụng tới. Cho dù phía trên không có phối hợp bất kỳ vũ khí nào trang bị, cũng đủ làm cho người trong lòng run sợ. Như vậy quái vật khổng lồ e rằng dùng chủ chiến tăng đều không có biện pháp đơn giản địa cản lại. Càng đừng đề cập còn không có tăng một nửa trọng nhiều chức năng bộ binh chiến xa. Vì lần tránh Kiều Luật công kích, nhiều chức năng bộ binh chiến xa đành phải chủ động tránh ra một con đường xuất ra, để cho Kiều Luật khoáng vật xe vận tải từ bọn họ bên cạnh xe thượng chen vào mà qua. Không có ý tứ, trưởng quan. Tiếp theo A, Kiều Luật tràn đầy áy náy đối với đội cứu viện người hô. Không phải là hắn không nguyện ý trợ giúp bọn họ, mà là thật sự có càng chuyện trọng yếu chờ hắn đi làm. Không thoát đối phương tốt xấu là chiến xa, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thả Kiều Luật đi qua. Nhiều chức năng bộ binh chiến xa tại trên mặt tuyết chỗ cũ quay đầu, sau đó liền tốc độ cao nhất truy đuổi hướng Kiều Luật xe vận tải. Đồng thời trên mui xe missile launcher chính thức tiến nhập đến lên đạn trạng thái. Đạn đạo toàn bộ khóa chặt Kiều Luật thân xe. Xe tải máy truyền tin thượng lần nữa vang lên tự đội cứu viện quan quân cảnh cáo. Số 371 xe vận tải chiếc. Các người phản bội chạy trốn sẽ được nhận định vì nghiêm trọng trái với hành vi. Thỉnh lập tức sang bên đỗ xe, bằng không chúng ta đem áp dụng vũ lực hành động. Lặp lại, thỉnh lập tức sang bên đỗ xe, bằng không chúng ta đem áp dụng vũ lực hành động này có thể trực tiếp liền biến thành phản bội chạy trốn hành vi. Từ đối phương sở phân phối vũ trang đến xem, tội danh cũng không phải là đùa cợt, chỉ bất quá kiều luật thật sự là không có thể ở nơi này dừng lại. Nếu vừa xuyên qua được liền vào ngục giam, đằng sau sự tình có thể cũng không tốt xử lý. Kiều luật đành phải cầm lấy microphone hồi đáp, ta không có phản bội chạy trốn, chỉ là trên người của ta có quan trọng hơn nhiệm vụ. Đội cứu viện các vị, mời các ngươi đi tìm hạ một chiếc xe A. Đương nhiên, như vậy hồi phục không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhiều chức năng bộ binh chiến xa còn đang kiều luật đằng sau đuổi theo không bỏ. Đồng thời missile launcher đã hoàn toàn tiến nhập đến chuẩn bị phóng ra trạng thái. Số 371 xe vận tải chiếc. Hiện tại ta hoài nghi xe của ngươi trên có nghiêm trọng vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Thỉnh lập tức đỗ xe tiếp nhận điều tra. Bằng không chúng ta sẽ dựa theo đối đãi kinh khủng phạm tội xử lý. Như thế rất tốt, phản bội chạy trốn hành vi trực tiếp thăng cấp làm kinh khủng phạm tội. Bất luận đối phương bắn bao nhiêu mai đạn đạo qua đều là hợp tình hợp lý sự tình. Đội cứu viện thời gian chiến tranh trang bị cũng không phải là dùng để bày biện chơi. Nhưng đối với kiều luật mà nói, có thể làm sự tình còn là có một cái, đó chính là đừng nên dừng lại tới A. Vì thoát khỏi sau lưng nhiều chức năng bộ binh chiến xa, kiều luật cầm xe vận tải chân ga một đạp tới cùng. Mã lực cực xe tải lớn động cơ phát ra kinh khủng rít gào. Tại đây mảnh mênh mông băng nguyên thượng nhất kỵ tuyệt trần địa cao tốc đâm chọc vào. Đội cứu viện quan quân nguyên bản vẫn chỉ là ý định đuổi tới kiều luật phía trước. Lần nữa vượt qua xe bắt hắn cho cản lại. Vốn lấy nhiều chức năng bộ binh chiến xa tính năng, làm được loại này hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà kiều luật hết lần này tới lần khác không đi tầm thường đường. Các loại động tác giả tả hữu lắc lư lừa gạt nhiều chức năng bộ binh chiến xa khai mở sai phương. Hướng, vẫn lợi dụng sàn xe cao ưu thế chuyên khiêu gập ghềnh bất bình mặt băng tới đi. Dẫn đến nhiều chức năng bộ binh chiến xa thủy chung không có biện pháp kéo gần cùng hắn giữa cự ly. Ngược lại là bị vung có càng ngày càng xa. Gia hỏa này không phải là phổ thông lái xe. Đội cứu viện quan quân trong đầu nhất thời toát ra ý nghĩ này. Chẳng lẽ hắn là chịu qua đặc thù huấn luyện phản quân người điều khiển? Chuẩn bị đối với cái nào đó hành tinh động cơ áp dụng kinh khủng tập kích hành động. Lưu lãng địa cầu thượng cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý phối hợp chấp hành lưu lãng địa cầu kế hoạch, đi qua một ít tôn trọng sử dụng phi thuyền chạy trốn cách địa cầu người hiện giờ liên kết thành một. Cái tên là phi thuyền phái kinh khủng tổ chức, khắp nơi tiến hành trở ngại đội cứu viện kinh khủng hành động. Bọn họ hết thảy hành động mục đích chính là bị tổn hại lưu lãng địa cầu kế hoạch. Bức bách khiến cho nhân loại cầm tài nguyên tập trung ở kiến tạo trên phi thuyền tới chạy trốn cách địa cầu, dạng này cách nghĩ có lẽ rất ngu muội, lại không hiểu địa hấp dẫn rất nhiều người tới tham dự. Chung quy đương tổ chức người hứa hẹn chạy trốn cách địa cầu trên phi thuyền có hắn nhóm một vị trí. Rất nhiều người cũng liền hãm sâu đến kinh khủng tổ chức bên trong. Hiện giờ kiều luật liền là bất hạnh bị hiểu lầm thành phi thuyền phái một thành viên. Bởi như vậy đội cứu viện lại càng thêm không thể bỏ qua hắn. Số 371 xe vận tải chiếc. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Ta hoài nghi xe của ngươi trên có đại lượng vi phạm lệnh cấm chất nổ. Thỉnh lập tức đỗ xe tiếp nhận điều tra. Bằng không chúng ta đem áp dụng chí mạng vũ lực. Thu được tối hậu thư. Kiều luật không khỏi thở dài một hơi. Hắn rõ ràng là mang theo thiện ý mà đến. Sự tình làm sao lại sẽ biến thành như vậy đâu này. Nếu như lúc này đỗ xe, tuy có thể rửa sạch mình bị ngộ nhận là phần tử khủng bố oan khuất. Nhưng muốn lại đi chính phủ liên hiệp tổng bộ, chỉ sợ là rất không có khả năng.